Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, giải mê cảnh. Hai cái Hứa Dương, bước vào Đăng Thiên Tháp bên trong, một đạo ánh sáng mông lung né qua, Hứa Dương trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo, cảnh vật cố định hình ảnh, đây là một thương mang dãy núi, giữa bầu trời mang theo một vòng ngân nguyệt. Khắp mọi nơi chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi sáng, khiến người ta miễn cưỡng nhìn thấy chu vi ảo cảnh. Sát lục huyễn cảnh, thật chân thực, Hứa Dương ngồi xổm người xuống, nắm một cái bùn đất, cảm thụ lấy ẩm ướt ôn hòa bùn đất ở đầu ngón tay hạ xuống. Trước mặt là khinh nhu gió thổi qua, hết thảy đều là như vậy chân thực. Cửa thứ nhất, 10 con có thể so với huyền sĩ tột cùng lang hình quái thú. Từ 4 phương 8 hướng đồng loạt nhào tới. Không khó. Hứa Dương đứng lên. Hai tay như huyễn ảnh giống như. Liên tục bổ 8 trường. Mỗi một trường. Đều mang theo màu xanh phong cực huyền lực. Hóa thành 8 chuôi màu xanh lưỡi dao. Đem bên trong 8 con lang thú. Toàn bộ chạm thủ. Bắn tóe máu tươi. Có vài giọt phải rơi vào Hứa Dương trên người. Lại bị hắn hộ thể nhàn nhạt huyền lực bài xích ở bên ngoài. Hạ xuống quỹ tích chuyển ngoặt, cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất, gây mũi mùi máu tanh truyền đến. Hứa Dương nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy có một con lang thú, cổ đứt đoạn mất hơn một nửa, lộ ra trắng toát xương gáy, 4 cái chân ở vô lực dẫy giụa, yết hầu bên trong khí thể, hí hí về phía tiết ra ngoài lộ, dẫy giụa đã lâu mới chết đi, đây là giết chóc, là đúng lòng người thử thách. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch, vì sao những thiên tài đó chúng, đều nói chân chính đăng thiên tháp càng thêm khó khăn, tiến vào Thương Lan phủ thiên tài, đều là 16 tuổi trước liền tiến đến, bọn họ lại trải qua bao nhiêu chém giết, gặp mấy lần máu tanh, vì lẽ đó đụng tới loại này cực kỳ chân thật nơi giết chóc cảnh. Đương nhiên thì có không thích ứng đích tình huống, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Hứa Dương. Phong hào tiểu sát thần, đi tới thời đại hoàng kim sau khi chết ở dưới tay hắn có đến mấy chục cái, đều là mạng người, càng không cần phải nói. Kiếp trước Hứa Dương, ở huyền năng khô cạn, tranh cướp tàn khốc phàm nhân thời đại, chịu đến mưa dầm thấm đất. Vì lẽ đó, Hứa Dương đang động tay giết người đáng chết thời điểm, tâm lạnh như sắt, không bị ảnh hưởng. Mặt khác 2 con lang thú giống tiếu bên trong nhào tới. Hai bên trái phải, cắn Hứa Dương bả vai. Hứa Dương trên người ánh bạc sáng lên. Bí ngân thể hiển lộ uy năng. Mạnh mẽ gánh vác này 2 cái. Vung quyền, khúc cùi tay. Đơn giản 2 cái động tác. Cuối cùng 2 con lang thú cũng bị đánh giết. Tầng thứ 2, đồng dạng là sát lục huyễn cảnh. Chỉ có điều đổi thành huyền sư sơ kỳ quái thú vây công. Tầng thứ 3, sát lục huyễn cảnh, quái thú thực lực, có điều nâng lên, nhưng là chỉ tương đương với huyền sư trung kỳ. Học xong huyễn ma thân pháp, thực lực của ta quả nhiên cường đại hơn rất nhiều. Hứa Dương lắc người một cái, xuất hiện ở một con cự xà sau lưng. Một chiêu kiếm vung ra, hồng quang hiện ra, con cự xà kia đầu rắn bị chém xuống. Phun ra một khang máu tươi. Đăng thiên tháp ở ngoài. Ở tầng thứ nhất cửa. Có một cái trụ đá. Mặt trên hiện lên vượt ải học viên. Đến số tầng. Những kia băng tinh tiên tử hộ vệ quân. Chính là từ nơi này cái trên trụ đá. Biết được bọn họ nữ thần Nhan Ngọc. Hiện nay chỗ ở bảo tháp số tầng. Hứa Dương. Thậm chí ngay cả rách 3 tầng. Vẫn xông đến thứ 4 tầng. Có người giật mình. Đây coi là cái gì? Hắn khẳng định đều là gặp sát lục huyễn cảnh. Trước 5 tầng thuộc về giai đoạn thứ nhất. Sát lục huyễn cảnh bên trong quái thú. Mạnh nhất sẽ không vượt qua huyền sư trung kỳ. Coi như là ta. Cũng có thể đem tàn sát. Tiềm lưu thành lục gia học viên. Khinh thường nói. Hừ. Thổi đến mức đúng là lợi hại. Huyền sư trung kỳ. 10 con quái thú vây giết. Người có thể thắng. Ngự huyền vũ khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Thứ 4 tầng phá. Một người học viên nói rằng. Hứa Dương. Đã giết vào thứ 5 tầng. Phía trước 4 tầng. Tổng cộng mới dùng một nén nhang thời gian. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Băng tinh tiên tử hộ vệ quân mấy cái hai hàng thành viên. Dồn dập lo lắng. Hứa Dương đi sau mà đến trước. Đã cùng bọn họ nữ thần Nhan Ngọc sánh vai cùng nhau. Băng tinh tiên tử. Nhất định sẽ thắng. Thiên phú thánh thể. Tuyệt đối bất bại. Bọn họ chỉ có lẫn nhau cố lên nổi giận. Đăng thiên tháp bên trong. Thứ 5 tầng. Mỗi một tầng, đối với đồng nhất cái kẻ xâm nhập mà nói, đều sẽ độc lập hình thành ảo cảnh. Vì lẽ đó Hứa Dương coi như đi tới thứ 5 tầng, cũng sẽ không cùng ngưng lại thứ 5 tầng băng tinh tiên tử Nhan Ngọc Bính diện. Nơi này, là Lâm Uyên Thành, giữa bầu trời mặt trời chói chang, lui tới người đi đường, vẻ mặt vội vàng, Hứa Dương thân ở dòng người bên trong, một mặt mờ mịt, đây là ảo cảnh. Hứa Dương lông mày sơn phong căng thẳng. Nếu là loại này phồn hoa phố xá sầm uất cảnh tượng. Nhiều như vậy nửa không phải sát lục huyễn cảnh. Có thể là giải mê huyễn cảnh. Cũng có thể là nhậm vụ huyễn cảnh. Giải mê huyễn cảnh. Bình thường sẽ không có bất kỳ nhắc nhở. Cần kẻ xâm nhập chính mình đi phát hiện. Mà nhậm vụ huyễn cảnh. Thì lại sẽ cho làm nhiệm vụ nhắc nhở. Yêu cầu kẻ xâm nhập hoàn thành. Hứa Dương chờ đợi chốc lát, không nghe thấy bất kỳ nhắc nhở. Hắn liền minh bạch, xem ra, đây là giải mê huyễn cảnh. Lần trước ở phòng chế đăng thiên tháp, ta phá giải cái kia trắng đen kỳ cục. Chính là một giải mê huyễn cảnh. May mà ta nhận ra man hoang văn tự, mới có thể thoát ly câu đố cục. Hứa Dương cau mày, nhìn chu vi, chỉ là không biết, cái này giải mê huyễn cảnh, cần làm thế nào? Mới có thể phá giải. Ở đầu đường lung tung không có mục đích địa cất bước. Hứa Dương phát hiện cái này ảo cảnh thật sự dường như chân thực. Mỗi người đều có thần sắc bất đồng. Hoặc vui sướng, hoặc sầu lo, hoặc lo lắng, hoặc phẫn nộ. Đương nhiên, mặt sau vài loại tâm tình chiếm đa số. Hứa Dương hơi cảm thán. Chúng sinh đều khổ. Chân chính vui sướng thời khắc. Có điều thời gian một cái búng tay, nhưng vì này nháy mắt vui sướng, mọi người liền nguyện lấy dài dòng gian khổ đem đổi lấy. Nhưng cam tâm tình nguyện, cái này giải mê huyễn cảnh, mỗi một nơi đều là 10 phân vẹn 10. Hứa Dương đi tới, trong lòng dâng lên một luồng bất đắc dĩ. Hắn có chút không có chỗ xuống tay, chẳng lẽ muốn sát quang trong thành tất cả mọi người? Hứa Dương cười khổ lắc đầu. Vội vàng đem ý nghĩ này dứt bỏ. Bất chi bất giác, Hứa Dương chạy tới Hứa ngõ hẻm. Đệ nhất ra, chính là Hứa Dương ở lại tổ nhà. Đẩy cửa ra, Hứa Dương đi vào nhà bên trong. Ca ca, có người đến rồi. Ngây thơ Hứa Dư âm thanh vang lên. Tiểu Dư đi xem. Là ai? Một thanh âm trong trẻo nói. Tiểu Dư, cẩn thận người xấu. Chờ ca ca đem này một lô đan luyện tốt đi. Hứa Dương như bị sét đánh. Âm thanh này, cùng bản thân của hắn nói chuyện ngữ khí. Âm sắc, dĩ nhiên hoàn toàn tương đồng. Tại sao có thể có một, cùng ta giống nhau như đúc người. Hứa Dương phía sau lưng nổi lên một trận cảm giác mát mẻ. Hắn biết đây là ảo cảnh, nhưng cũng làm cho, này ảo cảnh sức mạnh. Cảm thấy vô tận kinh ngạc sợ hãi. Bước chân liên tục, Hứa Dương trực tiếp vòng qua ảnh bích. Hướng đi chính nhà, người nào, một tiếng có chút tức giận quát khẽ truyền đến, lại dám xông vào nhà dân. Một bóng xanh bay ra, Hứa Dương sửng sốt, đối diện Hứa Dương cũng ngây ngẩn cả người. Đi chậm chậm ra tới Hứa Dư, đứng giữa hai người, ngơ ngác nhìn hai cái Hứa Dương. Ca ca, hắn và ngươi, thật giống ôi, đối diện Hứa Dương sắc mặt nhưng dần dần dữ tợn. Một tia hắc khí, bao phủ ở mi tâm. Ngươi, là ai, lại dám giả mạo ta? Hứa Dương ánh mắt một lệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,